Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218: Tráng Tay Hề Luân Hồi. Nhìn xem sắp hướng về chính mình đập tới đến phủ, Tô Thanh trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn thân còn quấn vô lượng khí huyết chi lực, bắn ra vô địch thần mang. Giờ khắc này hắn uy thế quá kinh người, uy năng vô tận, no bảo hỗn độn, vĩ ngạn nếu thiên, quan sát thiên địa, có thể xưng khủng bố tới cực điểm. Cái này lại còn không phải Tô Thanh tối cường thời điểm. Bởi vì hắn muốn xuất quyền, Tô Thanh nắm đấm, nhìn rất chậm, rất đơn giản đến chỉ là đánh ra một cái thẳng tắp, nhưng là, chính là như vậy nhẹ nhàng vạch ra, lại là đem bốn phía hỗn độn đều đã đánh vỡ, hết thảy đều bị dìm ngập tại cái này nắm đấm bên trong. Gần như đồng thời, Hoàng Kim Thiên Bình Sở Thôi diễn ra bàn cổ phủ quang đã xuất hiện. Ngay tại hai người sắp thời điểm đụng chạm, Tô Thanh nắm đấm, mới bắt đầu chân chính bộc phát ra uy năng. Vô lượng quang, vô lượng pháp, vô lượng đại đạo, loáng thoáng một trận minh sướng âm thanh. Từ đằng xa truyền đến, liền xem như đã đạt tới sáu nơi hỗn độn hải cảnh giới Hoàng Kim Tử. Đều nghe được cũng không phải vô cùng rõ ràng, chỉ là như có loại không hiểu hiểu. Đây là một loại hỗn độn bài hát ca tụng, tựa hồ đang tán thưởng một loại vô cùng vĩ ngạn lực lượng. Giáng lâm tại hỗn độn bên trong, cuối cùng hết thảy minh sướng âm thanh, đều hóa thành năm chữ, không ngừng quanh quẩn giữa thiên địa. Tráng tai hề, luân hồi, rõ ràng chỉ là một câu, lại là ẩn chứa vô tận luân hồi bài hát ca tụng. Đây chính là đại đạo, càng đơn giản, càng tiếp cận với đạo bản thân. Tuyệt thế nắm đấm, ẩn chứa thiên địa ở giữa vô tận luân hồi ảo diệu. Ngang qua hỗn độn bên trong, qua trong giây lát, đã cùng bắn ra ở trong hư không phủ quang đụng vào nhau. Một phe là Hoàng Kim Thiên Bình phân tích chỉnh lý ra. Chỉ có thuần túy trá chi thần thông bàn cổ phủ ánh sáng. Một phương diện khác thì là ngưng kết luân hồi ảo diệu lục đạo luân hồi quyền. Lại thêm Tô Thanh bây giờ chém giết rất nhiều hỗn độn ma thần lực lượng điệp ra thần thông. Đương nhiên, trong đó còn có một điểm trá chi thần thông lực lượng. Cuối cùng bàn cổ phủ quang lại là bị trực tiếp đánh nát. Cũng không phải nói bàn cổ trá chi thần thông không đủ cường hãn, mà là Tô Thanh trá không được. Tô Thanh vĩnh viễn không phải bàn cổ, hắn liền xem như bắt chước lại giống, cuối cùng không phải bàn cổ, vô luận như thế nào cũng không thể thi triển ra bàn cổ trá cường hãn. Nếu như là chân chính bàn cổ, dù là chỉ có 5 cái hỗn độn hải cảnh giới đỉnh cao, một ngày thi triển ra lực đạo thần thông, trá, liền xem như đối diện là 6 cái hỗn độn hải hoàng kim tử, cũng có khả năng một quyền đánh nổ. Vừa rồi, Tô Thanh thi triển ra lực đạo thần thông trá, sau bàn cổ tại ngũ phương hỗn độn hải đỉnh phong, thi triển trá chi thần thông nhất thành uy năng, thật không mạnh hơn bao nhiêu. Bây giờ, Tô Thanh luân hồi quyền, không chỉ có ẩn chứa lục đạo luân hồi huyền diệu, trong đó còn ngưng kết bàn cổ thi triển thần thông trá. Cùng với bị Chu Tiên kiếm trận chém giết mấy chục cái hỗn độn ma thần nhất thành uy năng. Một quyền này khủng bố, tuyệt đối siêu việt thường nhân tưởng tượng, chân chính đạt tới giống nhau cảnh giới cùng bàn cổ thần thông phân cao thấp tình trạng. Trá chi thần thông phá diệt, luân hồi quyền cũng không có tiêu tán. Sau đó, tiếp tục diễn hóa ra thế không thể đỡ một màn, hướng về Hoàng Kim Chi Tử trấn áp tới. Ầm ầm, hỗn độn thiên địa luân hãm, thiên khung oanh minh, khủng bố phong mang phun ra, bao phủ mênh mông hỗn độn, hình thành kinh khủng nhất hỗn độn khí lưu, thậm chí có thể chấn động đến mấy ngàn tỷ dặm bên ngoài. Không ít tại khu vực này bên trong sinh tồn hỗn độn ma thần, hoặc là bị đại đạo thiên âm hấp dẫn tới hỗn độn ma thần. Lúc này, bọn hắn đều sinh ra một loại tốc tốc phát run cảm giác. Làm sao có thể mạnh như vậy? Chuyện khó tin nhất thì là bàn cổ tối cường thần thông, rõ ràng là Trá Chi thần thông, lúc trước chém giết vô tận hỗn độn ma thần, bây giờ lại là thi triển ra vô địch quyền mang, nhìn cũng là thuần túy lực lượng bộc phát, nhưng là tuyệt đối không phải bàn cổ lực đạo, mà là luân hồi chi đạo. Thật sự là kỳ quái. Ngoặc kép, nói chuyện đồng thời, không ít hỗn độn ma thần thân thể điên cuồng hướng về bên ngoài rút lui, chỉ sợ bị khủng bố bộc phát hỗn độn phong bạo muốn mạng nhỏ. Là, chẳng lẽ là, ta giống như phát hiện một chuyện khó mà tin nổi. Đúng lúc này, một cái đột ngột vang lên lời nói, tràn ngập chấn kinh, đem rất nhiều hỗn độn ma thần ánh mắt, toàn bộ dùng hấp dẫn tới. Cái này hỗn độn ma thần tựa hồ cũng không có làm trò bí hiểm dáng vẻ, trực tiếp đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Các người nhìn bàn cổ nắm đấm bên trong, vậy mà mang theo người âm dương cùng thái cực, kia là vô cực đại đạo lực lượng. Phải biết hỗn độn ma thần bên trong, duy nhất lĩnh ngộ vô cực sinh thái cực hỗn độn ma thần, hẳn là lần trước dẫn tới huyền diệu chi môn, giáng lâm kinh khủng tồn tại. Từ đó về sau, trên huyền diệu chi môn mới xuất hiện vô cực chi đạo. Đại phá diệt thời điểm, bàn cổ hoàn toàn chính xác chém giết vô số hỗn độn thần ma, cũng có thể từ trên người bọn họ cướp đoạt hỗn độn ma thần đạo. Nhưng là trong đó tuyệt đối không có vô cực chi đạo. Kia bây giờ, bàn cổ thi triển vô tận luân hồi thời điểm, làm sao lại xen lẫn vô cực chi đạo? Chỉ có hai cái khả năng, kia chính là bàn cổ đã đem lĩnh ngộ thái cực vô cực diễn sinh hỗn độn ma thần cường thế chém giết, từ đó đem vô cực đại đạo cướp đoạt. Nhưng là, từ hắn lúc trước sinh ra bắt đầu, mặc dù cũng dẫn tới vô số hỗn độn ma thần đi tới, bị bàn cổ chém giết, chỉ là nắm giữ huyền diệu chi môn hỗn độn ma thần bị chém giết, nhất định có thể dẫn tới hỗn độn chấn động, dẫn tới vô số dị tượng. Bây giờ ta lại là không có phát hiện một màn này. Một cái khác khả năng, kia chính là diễn sinh ra vô cực sinh thái cực huyền diệu hỗn độn ma thần, cùng bàn cổ có quan hệ. Ta có thể là nghe nói, năm đó bàn cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần về sau, khai thiên phủ hóa thành khai thiên tam bảo, trong đó một kiện chí bảo thái cực đồ liền ẩn chứa vô cực sinh thái cực huyền diệu. Cái này cũng vừa vặn có thể giải thích một chuyện khác. Bàn cổ tái sinh, diễn sinh ra vô tận dị tượng, lại là không có tiếp dẫn huyền diệu chi môn giáng lâm. Kia chính là lúc trước hắn đã tiếp dẫn huyền diệu chi môn giáng lâm, bây giờ tự nhiên sẽ không khiến cho huyền diệu chi môn giáng lâm. Lời vừa nói ra, hết thảy hỗn độn ma thần đều là vô cùng chấn kinh. Mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng được, ngược lại là đem hết thảy nghi hoặc đều giải thích rất rõ ràng. Theo sau tất cả mọi người đem ánh mắt lại lần nhìn về phía hỗn độn thương khung bên trong. Tô Thanh luân hồi thần thông, xen lẫn rất nhiều hỗn độn thần ma đại đạo thần thông, đã xuất hiện trước mặt Hoàng Kim Tử. Hoàng Kim Thiên Bình hoàn toàn chính xác bất phàm, bắn ra vô tận thần huy, tại hỗn độn bên trong diễn sinh ra vô số sắp xếp tổ hợp. Chỉ là Tô Thanh nắm đấm bên trong không chỉ một loại đại đạo, kia là dung hợp lại cùng nhau đại đạo. Tô Thanh mượn nhờ huyền diệu chi môn cùng mệnh vận thiên thư huyền diệu dung hợp, Hoàng Kim Thiên Bình có thể ngưng kết ra vô số đại đạo. Muốn đem bọn hắn một lần nữa sắp xếp tổ hợp, hình thành luân hồi quyền, tất cả đều là căn bản không thể thực hiện. Hoàng Kim Thiên Bình còn không có đem cái này luân hồi quyền hoàn toàn biến hóa ra. Lúc trước diễn toán rất nhiều đại đạo thần thông đã bắt đầu xung đột va chạm, cuối cùng tại Hoàng Kim Thiên Bình bốn phía, chính mình bắt đầu nổ tung, liền xem như Hoàng Kim Thiên Bình chính là trật tự chí bảo,